ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 290, chất đồng vị máy phát điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tại Trần Tân đến thì cục cảnh sát chỗ tránh nạn mấy giờ về sau, nghiên cứu khoa học cơ cấu người cũng rốt cục nhận được tin tức chạy tới trước mặt hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Trần Tân trước đó, những này nhân viên nghiên cứu khoa học còn đang suy nghĩ Trần Tân đến tột cùng là thế nào xuyên qua bão phong tuyết đến thị khu, nhưng ở nhìn thấy Trần Tân dừng ở đặc công trong đội bộ kia động lực thiết giáp về sau, bọn hắn tất cả nghi vấn đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây, ngược lại hóa thành vô cùng cuồng nhiệt vây quanh động lực thiết giáp, hận không thể lập tức đem nó mở ra nhìn xem. Cũng may Trần Tân ngăn trở bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem liền phải, về sau sẽ có bản vẽ cùng nguyên mẫu cho các ngươi, đài này là chính ta hàng lậu, liền không cho các ngươi nghiên cứu. Trần Tân tại làm động lực thiết giáp tiền thân xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ thời điểm liền nghĩ muốn đem những vật này giao cho quốc gia đi sản xuất hàng loạt, đương nhiên sẽ không bài xích những này nhân viên nghiên cứu khoa học muốn nghiên cứu động lực thiết giáp dục vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá hắn về sau còn muốn dựa vào bộ này động lực thiết giáp về mình chỗ tránh nạn, tăng thêm bộ này động lực thiết giáp hắn cũng dự định giữ lại mình xuyên, cho nên cũng không hy vọng đem nó giao cho nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành phá giải. Nhân viên nghiên cứu khoa học đối với cái này mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng còn có thể lý giải Trần Tân lựa chọn, mà lướt qua động lực thiết giáp, nhân viên nghiên cứu khoa học cũng quan tâm tới Trần Tân vì sao lại đột nhiên tại loại này khí trời ác liệt hạ mạo hiểm xuyên qua bão phong tuyết đi vào nội thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nội thành hiện tại đối mặt tình huống ác liệt như vậy, ta muốn thấy nhìn có gì có thể hỗ trợ. Trần Tân dạng này hướng nhân viên nghiên cứu khoa học giải thích, đồng thời cũng đối với mình chuyện đang làm tiến hành nói rõ. Ta hiện tại dự định đối thì cục cảnh sát chỗ tránh nạn cung cấp ấm hệ thống địa nguyên nhiệt bơm cùng đốt than đá nồi hơi tiến hành thăng cấp cải tạo. Đối với trận này bão phong tuyết mang đến vấn đề, ta có một chút ý nghĩ, cần cùng các ngươi thảo luận một chút. Nghe được Trần Tân nói như vậy, nhân viên nghiên cứu khoa học thu hồi đối động lực thiết giáp nghiên cứu dục vọng, biểu lộ cũng nghiêm túc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì đã mất đi dự báo thời tiết năng lực, trận này đột nhiên xuất hiện bão phong tuyết đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái đột phát ngoài ý muốn, đánh mọi người một trở tay không kịp, tất cả mọi người đối với cái này đều không có cái gì chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trước đó thành phố đối với đột phát tai nạn hoặc là tình huống khẩn cấp làm dự án, nhưng bị giới hạn hiện hữu điều kiện, bọn hắn có thể làm ra dự án bên trong cũng không có ứng đối tiếp tục một tuần lễ trở lên, nhiệt độ không khí đạt tới -70 độ bão phong tuyết kế hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cũng liền đưa đến hiện tại lấy độ ấm vấn đề thành đối tất cả chỗ tránh nạn của người sống sót tối khảo nghiệm nghiêm trọng, chịu nổi tất cả đều vui vẻ, không chịu nổi kia chỗ tránh nạn trực tiếp giữ cửa một phong, cũng liền có thể làm mộ địa dùng. Trên thực tế trận này bão phong tuyết liên lụy không hề chỉ có vốn là căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học thông qua nội bộ tuyến đường cùng thượng cấp cơ cấu lấy được liên hệ biết được trận này bão phong tuyết là từ Siberia phá tới, ven đường liên lụy viêm quốc Trung Đông bộ tuyệt đại bộ phận địa khu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như còn có vệ tinh ảnh mây, liền sẽ nhìn thấy bây giờ toàn bộ viêm quốc cơ hồ một nửa trở lên lãnh thổ đều bao phủ tại tứ ngược bão phong tuyết bên trong. Có thể nói trận này bão phong tuyết chỗ uy hiếp được không hề chỉ là cái này một tòa thành thị, mà là đem hơn phân nửa viêm quốc đều dồn đến một cái vô cùng nguy hiểm đường ranh sinh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới tình huống như vậy, bất kỳ cái gì có thể cải thiện hiện tại cục diện phương pháp đều là tốt, chỉ cần phương pháp hữu hiệu chẳng khác nào cứu vớt viêm quốc hơn phân nửa người. Kia Trần Tân tiên sinh ngươi định làm như thế nào? Hiện dưới loại tình huống này, cung cấp ấm vấn đề không tốt giải quyết à, nhân viên nghiên cứu khoa học đối với cái này cũng không có cái gì tốt phương pháp, rất muốn biết Trần Tân đến cùng có ý nghĩ gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại từng cái chỗ tránh nạn sưởi ấm phương thức chủ yếu vẫn là dựa vào đốt than đá hoặc là dầu nhiên liệu ga nồi hơi cùng nhiệt điện sưởi ấm. Dầu nhiên liệu ga nồi hơi chủ yếu là tai nạn trước đó vốn có nồi hơi, nhưng cân nhắc đến bây giờ dầu nhiên liệu cùng khí thiên nhiên cung ứng khẩn trương quan hệ, những này dầu nhiên liệu ga nồi hơi sử dụng rất có vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đốt than đá nồi hơi tuy nói tại hiệu năng cùng bảo vệ môi trường phương diện không thể so với dầu nhiên liệu ga nồi hơi, nhưng đốt than đá cung ứng liền tương đối đơn giản cùng chi phí rẻ tiền nhiều lắm, cũng là trước mắt phổ biến nhất cung cấp ấm phương thức. Về phần nói nhiệt điện sưởi ấm thì chủ yếu tồn tại ở cỡ nhỏ chỗ tránh nạn cùng tư nhân chỗ tránh nạn, rốt cuộc như loại này tiểu quy mô chỗ tránh nạn, cho dù là nhỏ nhất loại hình nồi hơi, tại dưới tình huống bình thường cũng là 10 phần lãng phí lại không cần thiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc cỡ nhỏ chỗ tránh nạn cùng tư nhân chỗ tránh nạn lò nấu rượu lô cũng không thể đem nồi hơi truyền vận tất cả nhiệt năng hữu hiệu lợi dụng, ở mức độ rất lớn sẽ uổng phí hết. Cho dù là hiện ở loại tình huống này, nồi hơi đối với cỡ nhỏ chỗ tránh nạn tôi nói, vẫn như cũng là một loại lãng phí, đồng thời cũng không thể đưa đến cực kỳ tốt địa ấm lên hiệu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần nói cỡ lớn chỗ tránh nạn liền càng không cần nhắc tới, nồi hơi đều nhanh siêu phụ tải cũng vô pháp đem nhiệt độ tăng lên tới 0 độ trở lên. Có người có lẽ sẽ cầm cực địa khoa khảo trạm nói sự tình, nhưng vấn đề là cực địa khoa khảo trạm mặc dù cũng là dùng những phương thức này sưởi ấm, nhưng cực địa khoa khảo trạm phòng lạnh giữ ấm biện pháp cũng không phải những này chỗ tránh nạn có thể so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xa so với cực địa khoa khảo trạm mấy gian phòng ốc rộng trên rất nhiều không gian, cùng bởi vì cần không khí lưu thông mà không cách nào tránh khỏi nhiệt lượng thất lạc đều đưa đến nhiệt độ không cách nào lên cao. Muốn giải quyết vấn đề này, ngoại trừ phòng ngừa nhiệt lượng thất lạc bên ngoài, phương pháp đơn giản nhất liền là cung cấp càng nhiều nhiệt lượng, nhưng điểm này nhưng lại quấn trở về nguyên điểm, nhất định phải cải tiến nồi hơi hoặc là có mới cung cấp ấm phương thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân viên nghiên cứu khoa học kỳ thật cũng một mực tại hướng phương diện này cố gắng, nhưng bọn hắn cũng thực sự là nghĩ không ra biện pháp tốt hơn tới. Cải tạo nồi hơi hoặc là nhiệt điện sưởi ấm, cái này kỳ thật đều không khó làm được, nhưng vấn đề là thông thường thủ đoạn cải tạo nồi hơi cần đem nồi hơi quay xong, sau đó toàn bộ mở ra đi cải tạo chi phí không nói, vẻn vẹn chỉ là dừng lại nồi hơi cải tạo kỳ hạn công trình, liền đủ đem chỗ tránh nạn bên trong tất cả mọi người đông lạnh thành lão băng côn, sẽ không phục sinh cái chủng loại kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Trần Tân nói hắn có ý tưởng, cái này tự nhiên để nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm mừng rỡ, đối Trần Tân cái này một mực tại sáng tạo theo bọn hắn nghĩ kỳ tích người, những này nhân viên nghiên cứu khoa học ôm lấy cực đại chờ mong. Cung cấp ấm vấn đề chủ yếu vẫn là nhiệt lượng không đủ, nồi hơi cải tạo ta có thể làm được không đem nồi hơi dừng lại tăng lên thiêu đốt hiệu suất cùng nóng hiệu, nhưng cái này tăng lên cũng là có hạn, cho nên vẫn là cần mới sưởi ấm phương thức. Trần Tân sửa sang lại một chút ý nghĩ của mình, suy nghĩ một chút nói. Nhiệt điện sưởi ấm là một cái rất tốt bổ sung, chủ yếu vấn đề một mặt là có chút chỗ tránh nạn không có nhiệt điện sưởi ấm thiết bị, một phương diện khác thì là điện năng sản xuất vấn đề, rốt cuộc hiện tại nhà máy điện cũng muốn dùng than đá, phát ra tới điện kỳ thật đều là nhiệt năng, lại tiến hành một đạo chuyển hóa còn không bằng trực tiếp đốt than đá cung cấp ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên ta định đem trước đó chế tạo ra chất đồng vị pin nhiệt điện cải tạo một chút thử một chút có thể hay không chế tạo ra chất đồng vị máy phát điện tại chỗ tránh nạn bên trong một cái về sau, tiếp nhập chỗ tránh nạn mạch điện cứ như vậy có sung túc điện năng, liền có thể dùng nhiệt điện sưởi ấm đến bổ túc cung cấp ấm không đủ bộ phận. Nghe được Trần Tân nói như vậy, nhân viên nghiên cứu khoa học ngoại trừ cảm thấy chấn kinh thật sự là không biết mình nên lộ ra như thế nào biểu lộ.